Chí Tôn Đặc Công, chương 116, ý nghĩ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Yếu Đào Tơ Tần Dương vừa nhìn Lý Tư Kỳ, vừa tủm tỉm cười, ánh mắt giống như một công tử nhà giàu nhìn cô gái yếu đuối. Ngón tay hắn xoa xoa cằm, ánh mắt đánh giá Lý Tư Kỳ từ trên xuống dưới. Lý Tư Kỳ nhấc bàn tay xinh đẹp lên che mặt, ánh mắt chớp chớp, gương mặt thẹn thùng, phối hợp với động tác của Tần Dương. Trông cô như người đã sẵn sàng hiến thân báo đáp. Hừm, đúng là Liễu Yếu Đào Tơ, chỉ là quá xấu, suy nghĩ quá xấu xa. Sắc mặt của Tần Dương đang nghiêm túc thì hắn đột nhiên nói ra một câu khiến Lý Tư Kỳ không kìm được mà cười thành tiếng, không thể giữ được khả năng diễn xuất nữa. Cái tên này, mồm cậu không nói ra được lời nào tốt đẹp hay sao? Tần Dương bĩu môi nói, cô vốn đã xinh đẹp như thế. Bây giờ nếu tôi khen nữa thì chẳng phải mũi cô sẽ nở to như quả cà chua ư? Lý Tư Kỳ cười tủm tỉm, nhìn Tần Dương rồi nói với giọng ngọt nhưng mía lùi. Ôi, người ta thật lòng cảm ơn cậu mà. Dừng lại, Tần Dương trừng mắt nhìn Lý Tư Kỳ. Lý Tư Kỳ cũng nhìn Tần Dương, một lát sau mới lên tiếng bằng giọng nói bình thường. Cậu giúp tôi nhiều như thế làm tôi cảm giác rất áp lực. Tần Dương cười cười, chúng ta là bạn bè đúng không? Chẳng phải bạn bè nên giúp nhau sao? Cô từng hứa rằng nếu về sau trở thành ngôi sao thì sẽ làm đại sứ thương hiệu miễn phí cho tôi mà. Đây là tôi đang đầu tư cho tương lai. Lý Tư Kỳ bất đắc dĩ nói. Cậu đã nói những lời này nhiều rồi. Tần Dương nghiêm túc đáp. Tôi đang sợ cô quên mất đó. Tôi phải nói nhiều nữa để cô không quên được. Tôi không quên đâu. Lý Tư Kỳ hừ một tiếng rồi nháy mắt với Tần Dương. Đừng nói là đại sứ thương hiệu. Dù cậu có muốn tôi thì lúc nào tôi cũng có thể trở thành người của cậu. Sắc mặt Tần Dương tối sầm lại, cô gái này đùa giỡn mình nhiều quá thành nghiện rồi. Thật thế ư, thế hôm nay để tôi lấy chốt lãi nhé. Tần Dương hừ lạnh rồi xông về hướng Lý Tư Kỳ, ôm eo kéo qua, làm bộ như muốn hôn cô. À, cậu muốn làm gì? Lý Tư Kỳ vô thức rít lên rồi lui về phía sau hai bước. Khi cô thấy rõ Tần Dương chỉ giả vờ chứ không hề làm thật. Khuôn mặt hắn đầy vẻ trêu tức thì cô đỏ cả mặt. Ha ha ha, Tần Dương cười ha ha. Không phải cô bảo muốn lấy thân báo đáp sao? Về sau bớt đùa giỡn tôi đi. Đừng để tôi coi là thật thì cô hối hận không kịp đâu. Mặt của Lý Tư Kỳ đỏ ửng, khẽ cắn môi. Tất nhiên là cô chỉ nói đùa với Tần Dương thôi. Nhưng trong lòng thì đúng là rất cảm động và hàm ơn hắn. Thậm chí, đôi lúc cô hơi khó nghĩ. Không biết phải trả ơn hắn như thế nào nên mới dùng phương thức đùa giỡn để bày tỏ lòng mình. Nhìn Tần Dương nói như thế, Lý Tư Kỳ vừa xấu hổ, vừa không phục, tiến lên một bước rồi nói. Vừa rồi do tôi bị bất ngờ, tại cậu hành động đột ngột quá. Bây giờ cậu thử làm lại xem, tôi sẽ không trốn đâu. Tần Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Lý Tư Kỳ, cười ha ha. Tôi không làm đâu. Nhỡ đâu làm xong cô lại bắt tôi chịu trách nhiệm cả đời thì làm sao? Tôi là thanh niên thế kỷ 21, có ước mơ, có hoài bão, có đối tượng theo đuổi rồi, ý chí sắt đá lắm. Lý Tư Kỳ sững sờ, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng sinh ra hiếu kỳ, hỏi Tần Dương. Mục tiêu của cậu là ai? Là hoa khôi Hàn Thanh Thanh của lớp cậu sao? Tần Dương lắc đầu, không phải, Lý Tư Kỳ hỏi dồn. Đó là ai vậy? Có đẹp hơn tôi không? Có ảnh chụp không? Cho tôi xem phát. Tần Dương cười hì hì, lắc đầu. Không có ảnh đâu, có lẽ sau này cô sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng hỏi nữa, đây chỉ là mong muốn của riêng tôi nên tôi không nói ra đâu. Nhỡ sau này không tán đổ thì mất mặt lắm. Lý Tư Kỳ nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm Tần Dương. Không phải do cậu sợ tôi có ý đồ với cậu nên mới bịa ra một người để lừa tôi đó chứ? Tần Dương tức giận. Không phải là tôi không biết cô chỉ nói đùa nên tôi không hề coi đó là thật. Thế nên tôi không cần phải bịa ra một người như thế đâu. Lý Tư Kỳ ngẫm lại thì cũng thấy đúng. Dù mình luôn luôn nói đùa rất bảo với Tần Dương nhưng tình cách của hắn rất trầm ổn. Biết thừa là mình chỉ nói suông nên hắn không cần phải gạt mình. Quả là giỏi, mới chỉ nhập học được hơn một tháng mà đã tìm được mục tiêu. Cố lên nhé, nếu lúc tán gái gặp phải khó khăn gì thì có thể tham vấn ý kiến của tôi. Tôi luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày, tư vấn miễn phí cho cậu luôn. Tần Dương cười, nhận kèo, nếu cần trợ giúp thì chắc chắn tôi sẽ liên lạc với cô. Lý Tư Kỳ cười cười, nhìn đồng hồ rồi nói, còn chưa đến 8 giờ, giờ làm gì đây, Còn làm gì nữa, ai về nhà nấy thôi. Cô quay phim cả một ngày rồi, lại vừa uống rượu nữa nên về nghỉ ngơi đi. Nếu không ngày mai lại ngủ gật trong lúc quay phim rồi bị đạo diễn mắng thì xấu hổ lắm. Lý Tử Kỳ đúng là có uống rượu nên hơi cảm thấy buồn ngủ. Vốn cô nghĩ đến việc Tần Dương bỏ thời gian đến xem mình quay phim nên cũng định ngồi tiếp hắn lâu một chút. Bây giờ Tần Dương đã nói thế thì cô cũng thuận theo. Dù sao mối quan hệ bạn bè giữa hai người còn kéo dài, còn nhiều thời gian tâm sự. Được thôi, vậy thì cậu cũng nên về nghỉ sớm đi. Đúng lúc đó một cái taxi đi tới, Tần Dương vẫy vào. Đi, tôi đưa cô về trước, dù sao cũng không xa, tôi cũng tiện đường. Hay lắm, cậu quả là người đàn ông phong độ. Tần Dương nói, có phong độ chẳng lẽ không tốt sao? Hơn nữa cô là thân gái yếu mềm, tôi chỉ sợ đi đường ban đêm, người ta nhìn không rõ lắm lại tưởng cô xinh đẹp rồi phạm tội thì thật đen đùi. Lý Tử Kỳ oán giận nhìn Tần Dương, thầm nghĩ sao tên này nói chuyện khiến người ta tức giận như thế. Hai người lên xe taxi rồi đi về nhà khách của đoàn làm phim. Vừa đi được một lúc thì điện thoại của Tần Dương đổ chuông. Tần Dương lấy điện thoại ra, là một số lạ của Trung Hải. Sau đó hắn bắt máy. Là cháu Tần sao? Trong điện thoại vang lên một giọng nữ dịu dàng khiến hắn sững người một giây. Sau đó chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, hắn mỉm cười đáp. Vâng ạ, là con đây. Cô là cô Thu đúng không ạ? Ừ, bây giờ con đang ở trường học sao? Tần Dương cười nói, con đi ra ngoài ăn cơm với bạn vừa xong, đang trên đường về ạ? Thanh âm của Thu Tư ôn hòa. Không cần gấp, bây giờ cô đang ở dưới ký túc xá. Muốn nói chuyện với con một lúc có được không? Ở dưới ký túc xá, Tần Dương nhíu mày, đáp gọn, được, nhưng chắc phải nửa tiếng nữa con mới về đến nhà. Không vội mà, cô chờ được, vâng ạ, thế hẹn gặp cô lát nữa ạ. Tần Dương cúp máy, không khỏi nhíu mày. Không ngờ Thu Tư trực tiếp tìm đến chỗ hắn, không biết định nói chuyện gì. Nghĩ đến việc thứ hai mà sư phụ muốn mình làm, bây giờ Tần Dương nhìn Thu Tư đã khác trước. Nếu như mình thật sự muốn theo đuổi và cưới Văn Vũ Nghiên thì Thu Tư chính là mẹ vợ tương lai của mình. Nghĩ đến đây, Tần Dương cảm thấy hơi đau đầu. Cách chương.